Anh biết rồi, vừa rồi Phó Đức Chính đã gọi điện cho anh. Anh ta bảo anh mau chóng đến vùng ngoại ô ở phía Tây để bảo vệ em. Em nhớ là nghe lời đừng có hành động hấp tấp. Cho dù Trần Cát Vượng có chạy trốn ở trước mặt em, thì em cũng không được phép mạo hiểm đuổi theo, có nghe thấy không? Dương Tâm bĩu môi. Em nghe thấy rồi, anh đã nói đến như vậy rồi thì làm sao em lại không dám nghe chứ? Mau đến đây đi, em sẽ ở đây chờ anh. Ừ. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lục Gia Tân thử mở miệng dò hỏi. Chị dâu, đây là con đường duy nhất để đến ngoại ô phía Tây. Nếu mà anh trai em muốn tới đó thì nhất định phải đi ngang qua đây. Chị đã đồng ý chờ anh ấy rồi, hay là chúng ta đậu xe ở bên cạnh rồi chờ họ đến đây rồi cùng nhau tới ngoại ô phía Tây nhé? Anh ta cũng không ngốc, nếu bây giờ đưa bà cô này đến ngoại ô phía Tây thì mọi chuyện chắc chắn sẽ không nằm ở trong tầm kiểm soát của anh ta nữa. Vì lý do an toàn, anh ta nghĩ tốt hơn là vẫn nên giữ chân cô ấy lại, tránh xa những khu vực nguy hiểm, như vậy thì xác suất bị thương của cô sẽ giảm xuống 90%. Dương Tâm dường như hiểu rõ những suy nghĩ của anh ta, không khỏi cười giễu. Tuy bây giờ cơ thể của tôi yếu ớt nhưng cũng không có nghĩa là không thể đấu một trận. Vẫn có thể làm được đấy, cậu có muốn thử một chút không? Cả người Lục Gia Tân run lên, nếu như chính mình đã bị cô quật ngã rồi, thì một mình cô đi đến vùng ngoại ô phía Tây, vậy thì có lẽ kết cục của anh sẽ càng tồi tệ hơn. Đừng, đừng, em chỉ là nói đùa thôi, chị dâu đừng có tưởng thật, bây giờ em đưa chị tới bến cảng, đưa chị tới bến cảng ngay đây. Tại bến cảng ngoại ô phía Tây, ở cổng lên tàu, ánh mắt của Trần Cát Phượng liếc nhìn xung quanh rồi trầm giọng hỏi. Đã sắp xếp tất cả mọi thứ ổn hòa hết chưa? Anh có chắc là không hề xảy ra sai sót nào không? Thưa bà, xin bà cứ yên tâm. Chúng tôi đã hao hết tâm tư để mua chuộc lối thoát này. Bây giờ tất cả đều là người của chúng tôi. Bà và cô chủ mau chóng lên thuyền đi. Chúng ta lập tức khởi hành. Trần Cát Phượng gật đầu rồi lại hỏi. Sau khi xuất phát thì sao? Nếu họ đuổi theo đến đây rồi, lái du thuyền đuổi theo chúng tôi, thì chúng tôi phải làm sao bây giờ? Đừng nói với tôi rằng tình huống đó không thể nào xảy ra. Lục Gia Bách và Thẩm Thành là người như thế nào chứ? Họ hẳn là có thể lập tức đuổi theo. Bà chủ cứ yên tâm đi. Cậu Hai Hải đã nghĩ đến điểm này từ lâu rồi, cho nên lệnh cho chúng tôi làm hỏng hệ thống định vị ở bến cảng. Ngoài thuyền của chúng ta ra thì các tàu khác cũng không có cách nào rời khỏi đây ở trong vòng một tiếng đồng hồ được. Trần Cát Phượng nghe thấy anh ta nói như vậy thì đã hoàn toàn yên lòng rồi. Nếu đúng là như vậy, bà ta đã không cần phải lo lắng gì thêm mà lên thuyền được rồi. Lên thuyền, xuất phát thôi. Vâng. Thẩm Thanh Vi đứng ở trên boong tàu, nhau mắt nhìn thành phố phồn hoa với ánh đèn rực rỡ ở phía xa. Hôm nay cô ta buộc phải rời khỏi quê hương, phiêu dạt nơi chân trời góc bể không hề có một nơi cố định. Hết thảy mọi chuyện đều là do Dương Tâm ban cho. Hiện tại nếu như ông trời đã chịu cho cô ta một cơ hội để chạy trốn, thì điều đó chứng tỏ rằng cô ta vẫn còn con đường sống. Chỉ cần cô ta có một hơi thở cuối cùng, thì Thẩm Thanh Vi sẽ khiến cho con khốn Dương Tâm kia sẽ không được sống bình yên một ngày nào cả. Cô ta không có được người đàn bà đó thì Dương Tâm cũng đừng mong giành được. Cô ta sẽ làm mọi cách để khiến cho họ chia tay. Cả đời này không thể ở bên nhau. Bên ngoài gió biển rất lớn, chúng ta vào trước đi. Giọng nói của Trần Cát Phượng vang lên ở sau lưng cô ta. Thẩm Thanh Vi đột nhiên quay đầu lại rồi lo lắng hỏi. Mẹ ơi, bọn chúng nên làm gì tiếp theo bây giờ? Chúng ta cứ rời khỏi Hải Thành như vậy sao? Chẳng lẽ mẹ muốn tránh họ thật xa và bỏ qua cho bọn họ sao? Trần Cát Phượng khẽ cười, nếu như bà ta thật sự muốn để yên như vậy thì cũng sẽ không mất công mất sức đi cứu con nhóc này ra đâu. Bà ta không bao giờ cứu cái loại người vô dụng cả, cho dù đối phương là con gái ruột của bà ta thì Trần Cát Phượng sẽ không ra tay cứu giúp. Con đừng vội, mẹ đã sắp xếp thỏa đáng những chuyện ở phía sau rồi, cứ yên tâm đi, sau này mẹ nhất định sẽ tạo cơ hội báo thù cho con. Dạ, vâng. 10 phút sau Dương Tâm đã đến bến cảng ở phía ngoại ô phía Tây. Mặc dù cô biết chính mình có thể đã đến muộn và mọi thứ đã xong xuôi, nhưng khi thật sự vồ hụt, cô vẫn cảm thấy hơi thất vọng. Cô hiểu rõ đạo lý thả hồ về rừng. Tuy rằng trận chiến này đã khiến cho thực lực của Trần Cát Phượng bị tổn thất không ít, nhưng người phụ nữ đó chắc chắn sẽ không cất giữ tất cả của cải của mình ở một chỗ. Lúc trước bà ta đã xúi giục Tô Yến lật tẩy con át chủ bài của mình, rồi điều động toàn bộ những cốt cán ở dưới thuyền, chính là để bảo vệ lực lượng của bản thân. Nếu cứ thả bà ta ra đi, điều đó chắc chắn là thả hồ về rừng. Không lâu sau bà ta sẽ dấy lên sóng to gió lớn một lần nữa.

Thẩm Thành cũng nhìn thấy, ánh mắt nghiêm khắc liếc nhìn về phía ông Hai Hải trầm giọng hỏi. Ông Hải, có phải là ông nên giải thích rõ ràng với tôi một chút tại sao bố của tôi lại ở trong tay thuộc hạ của ông hay không? Chẳng lẽ người cấu kết cùng với Trần Cát Vượng lại chính là ông? Không không không, ông Hai Hải vội vàng quát tay gấp gáp nói. Tôi vừa mới vào tới 2 ngày trước, sao có thể liên quan đến sự tranh chấp của mấy phe thế lực được chứ? Cậu Thẩm cũng đừng nghĩ oan cho tôi đến là để cứu người, không phải sao, là được cứu được bố của cậu rồi sao? Thẩm Thành nhướng mày lên, trên mặt lộ rõ ý cười có hơi châm chọc. Ồ, phải không? Ông Hải xuất hiện ở chỗ này là đến cứu bố của tôi sao? Nhưng tôi lại thấy ông càng giống với vừa ăn cướp vừa la làng hơn đấy. Dương Tâm ở phía sau đi đến, lặng lẽ kéo cánh tay của Thẩm Thành, sau đó cười cười nhìn ông Hai Hải đối diện. Anh, ông Hải đã nói, đến để cứu bố của chúng ta, vậy chúng ta vẫn nên nghe lời giải thích của ông ta đi. Nếu những lời giải thích của ông ta hợp lý, thì chuyện anh nói ông ta vừa ăn cắp vừa la làng chẳng phải là đang nghĩ oan cho ông ta rồi sao? Thẩm Thành hừ lạnh một tiếng có hơi quay đầu lại. Dương Tâm cười nhìn ông Hai Hải nói. Ông Hải, bởi vì mối quan hệ thầy trò của tôi và Hải Cần, nên chúng ta cũng có thể xem là người quen cũ, có một chút quen biết với nhau. Nếu đã là quen biết rồi thì tôi cũng không dài dòng với ông nữa. Chúng ta vào thẳng vấn đề chính đi. Xin hỏi, làm sao mà ông Hai Hải biết được bố của tôi ở liệt diễm đường? Ông Hai Hải vuốt cằm nói. Đã qua gần một năm, con bé Hải Cần vẫn luôn đợi ở Hải Thành, cho nên gia tộc Hải Nhân đã sắp xếp một ít mật thám ở chỗ này, là bọn họ đã điều tra được việc gia chủ của nhà họ Thẩm đã bị giam ở liệt diễm đường. Các người cũng biết đấy, cách đây vài ngày tôi đã đến Hải Thành. 2 ngày nay vẫn luôn muốn hẹn cậu Thẩm ra gặp mặt, nhận lỗi với cậu ấy, nhưng tôi cũng không thấy cậu ấy ở đâu, cho nên tôi nghĩ rằng có phải là vì chuyện Hải Cần sinh non ngoài ý muốn mà lại khiến cho cậu Thẩm oán giận gia tộc Hải Nhân hay không. Chuyện này khiến cho con bé sinh non cũng đã xảy ra, tôi chỉ có thể nghĩ biện pháp bù đắp. Nói đến đây, ánh mắt của ông ta di chuyển, nhìn vào chủ nhân của nhà họ Thẩm được vệ sĩ cõng ở trên lưng. Một tiếng trước, mật thám báo tin rằng gia chủ của nhà họ Thẩm đang ở liệt diễm đường, mà bọn họ lại muốn giết gia chủ của nhà họ Thẩm để diệt khẩu. Sau khi tôi biết tin, thì tôi đã nhanh chóng sai người đến liệt diễm đường để cứu người. Cũng may là có trời xanh phù hộ cho người của tôi bình an cứu được gia chủ của nhà họ Thẩm ra. Dứt lời, ông ta cúi người thật sâu trước Thẩm Thành, cuối cùng lại nói thêm một câu. Cậu Thẩm, Hải Cần sinh non ngoài ý muốn là do gia tộc Hải Nhân của tôi chăm sóc không kỹ lưỡng. Xin cậu nể tình tôi cứu được một mạng của bố cậu mà nhân nhượng một chút. Thẩm Thành vô thức muốn nổi giận. Tên già này thật sự xem anh ta là kẻ ngu sao. Nói láo lại để nhiều chỗ sơ hở như vậy. Lời bào chữa như vậy mà đòi thuyết phục được anh ta sao? Ông thật sự coi tôi... Không đợi anh ta nói hết câu, Dương Tâm đã túm lấy cánh tay của anh ta một lần nữa, ra hiệu cho anh ta đừng mở miệng. Thấy Thẩm Thành không có ý định nói nữa, cô mới híp mắt nhìn ông Hai Hải mà nói. Ông Hai, Hải Cần đã gọi điện cho tôi nói chuyện cô ấy sinh non ngoài ý muốn, cho nên chuyện này không thể để cho các người gánh vác. Sở dĩ mấy ngày nay không liên lạc được với anh trai của tôi là bởi vì anh ấy quá bận rộn, không có ý gì khác. Bây giờ ông lại cứu được bố của tôi, không để cho ông ấy bị làm hại, thì ông chính là ân nhân của nhà họ Thẩm chúng tôi. Phần ơn này chúng tôi sẽ nhớ kỹ. Ông Hai Hải cười phá lên. Cô Dương quả nhiên là một người thông minh, tính tình cởi mở. Có câu nói này của cô thì tôi có thể hoàn toàn yên tâm rồi. Nói xong ông ta quay người nhìn về phía vệ sĩ quát lên. Đứng ngơ ra đó làm gì, còn không nhanh giao gia chủ của nhà họ Thẩm lại cho cậu Thẩm và cô Dương. Vâng. Dương Tâm thấy người của mình đã nhận lấy ông ấy. Sau đó nhìn ông Hai Hải cười nói. Cảm ơn cứu mạng của ông Hai Hải. Ngày khác có dịp rảnh thì chắc chắn tôi và anh trai sẽ đến ở chỗ ông để thăm hỏi. Bây giờ đệ tử của tôi đang ở gia tộc Hải Nhân, cũng phải làm phiền ông trông nom nhiều hơn, vô cùng cảm ơn. Không dám. Trên xe, Thẩm Thành nhớ mày hỏi. Em tin mấy chuyện nhảm nhí mà ông ấy kể sao? Dương Tâm không nhịn được mà cười nhạo. Lời mà người gia tộc Hải Nhân nói thì em sẽ không tin một chữ nào cả. Vậy em... Dương Tâm nhìn anh ta cười gằn từng chữ một. Anh, chúng ta không có chứng cứ chứng minh ông Hai Hải cấu kết với Trần Cát Vượng. Cuối cùng thì người ở liệt diễm đường đã bị kéo xuống nước bởi vì những người biết được đều đã bị diệt khẩu. Bây giờ anh trở mặt với ông ta thì sẽ thành chó cùng cắn càn. Ông ta không sợ chết nhưng chúng ta sợ. Chúng ta sợ Hải Cần chết. Chẳng lẽ anh muốn đặt cược tính mạng của Hải Cần sao? Thẩm Thành cắn chặt răng hỏi.